Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, cách xa một bước. Trung Quốc đội đối Honduras trận thứ hai, trận khởi động vẫn là tại Vũ Hán tiến hành. Này cũng khá, miễn cho Trung Quốc đội fan bóng đá đi theo đội bóng cùng một chỗ liên chiến đại Giang Nam Bắc. Liền hai trận đấu còn muốn đổi hai tòa thành thị, phí ăn ở. Lộ phí đều muốn lật một phen. Kỳ thật dĩ vãng chính là như vậy. Mỗi trận đấu đều phải chuyển sang nơi khác. Mặc dù bên ngoài quy định Trung Quốc đội sân nhà chỉ có 7 cái sân bóng, theo thứ tự là Bắc Kinh Worker Stadium, Thượng Hải Hồng Khẩu sân bóng, Vũ Hán Trung tâm thể dục, Thiên Tân Áo trong cơ thể, Hồ Nam Hạ Long sân thể dục, tỉnh Thiểm Tây Trung tâm thể dục cùng Tần Hoàng Đảo Áo trong cơ thể. Nhưng trên thực tế, tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, Trung Quốc đội trận khởi động dấu chân đơn giản trải rộng cả nước các nơi. Đây là bởi vì gánh vác Trung Quốc đội tranh tài, gánh vác phương muốn chi tiêu bao quát gánh vác phí, bảo an, sân bãi tiền thuê, khách sạn ăn ngủ cùng nơi đó liên đoàn bóng đá quản lý phí các phí dụng. Nếu như là thuần túy thị trường hành vi, chi phí thu về chỉ có thể thông qua hai đại quyền lợi. Phòng bán vé cùng hiện trường bộ phận quảng cáo chiêu thương. Cái này hai đại quyền lợi bên trong, phòng bán vé lại là sinh mệnh tuyến. Dựa theo hiện tại hành tình, một trận phổ thông quốc tế cấp A trận khởi động, không phải Âu Mỹ truyền thống cường đội, chi phí ước chừng tại 200 vạn nguyên nhân dân tệ tả hữu. Trừ bỏ các loại tặng phiếu, cần chân thực mua phiếu nhân số đạt tới khoảng 2 vạn người. Tăng thêm bộ phận hiện trường quảng cáo quyền lợi, gánh vác mới có thể thu hồi chi phí. Nhưng 2 năm trước lấy Trung Quốc đội tình trạng, cầu thị muốn chân chính bán đi 2 vạn tấm cầu phiếu cũng không phải là chuyện dễ. Trước đây liền từng có một ví dụ, nào đó tòa thành thị gánh vác thi đấu hữu nghị, gánh vác phương đầu nhập vào 220 vạn nguyên. Hơn 33.000 người thượng tọa mới miễn cưỡng không lời không lỗ. Bởi vì Trung Quốc đội thành tích thật sự là quá kém. Liên tục 2 giới World Cup thi dự tuyển, ngay cả thập cường thi đấu cũng không đánh tiến. Trung Quốc fan bóng đá đối quốc tốc chờ mong giá trị xuống tới thấp nhất. Rất nhiều người căn bản liền không nhìn đội tuyển quốc gia so tài. Dạng này cầu thị tự nhiên là dẫn đến Trung Quốc đội không có cố định sân nhà nguyên nhân. Cái này 7 tòa sân bóng chỗ thành thị cũng không nguyện ý gánh vác Trung Quốc đội tranh tài. Trung Quốc đội chỉ có thể liên chiến 2-3 tuyến thành thị. Xác thực tới nói, năm 2008 là một cái bước ngoặt. Năm 2008 Trung Quốc đội tại Nam Phi World Cup thi dự tuyển 20 mạnh bị đào thải bị loại. Đồng niên Thế vận hội Olympic bên trên đội tuyển Olympic sỉ nhục tính chất thua cầu lại thua. Người biểu hiện để Trung Quốc bóng đá thanh danh triệt để xấu. Từ đó về sau, Trung Quốc đội lại bắt đầu lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Mỗi một trận đội tuyển quốc gia tranh tài, đều cần phụ trách Trung Quốc chi đội nghiệp vụ pho bảo công ty tìm kiếm khắp nơi nguyện ý tiếp xử. Lý Trung Quốc đội tranh tài địa phương, thường thường là đánh vô số điện thoại. Người khác đều cho Trung Quốc đội đụng mềm cái đinh. Lúc kia đã chưa nói tới cái gì gánh vác phí hết. Có thể tìm tới nguyện ý tiếp xử lý đội tuyển quốc gia tranh tài địa phương chính là thắng lợi. Vẻn vẹn từ gánh vác sân bãi chuyện này bên trên cũng có thể thấy được đến Trung Quốc bóng đá những năm này phát triển quỹ tích. Tại Trung Quốc bóng đá lửa nóng nhất niên đại, các nơi thành thị muốn gánh vác đội tuyển quốc gia tranh tài kia là muốn đánh vỡ đầu. Liên đoàn bóng đá cùng pho bảo công ty nhân viên công tác là căn bản không lo không ai làm. Bọn hắn chỉ cần lựa chọn ra giá cao nhất một nhà là được rồi. Nhưng là về sau lại là bọn hắn khắp nơi đi cầu người. Cầu ra ra cáo nãi nãi. Hy vọng có thể có thành thị gánh vác Trung Quốc đội tranh tài. Loại này chênh lệch để cho người ta thật sự là khó mà tiếp nhận. Tình huống bây giờ lại chuyển tốt. Bởi vì vinh quang trở về sau, Trung Quốc đội thành tích có căn bản tính chuyển biến tốt đẹp. Cao Hoành Bắc đội bóng không chỉ có là đá dễ nhìn, còn có thể thắng trận, cầm tới Asian Cup quán quân là chuyển hướng. Từ đó về sau, Trung Quốc đội tranh tài lại trở thành bánh trái thơm ngon. Mỗi tòa thành thị tranh nhau chủ sự. Liền ngay cả trước kia quy định 7 đại thành thị hiện tại cũng đều cấp tổ chức quốc gia tranh tài. Phải biết trước kia cái này 7 tòa thành thị bên trong chỉ có Thiểm Tây, Tây An cùng Hồ Nam. Hồ Nam là tích cực nhất, Thượng Hải cùng Bắc Kinh là tối không tích cực. Bây giờ Trung Quốc đội cầu thị nóng nảy. Mỗi một trận đấu đều người khí bạo giáp. Asian Cup trước đó tại Côn Minh mấy trận khởi động liền đã bày biện ra dạng này dấu hiệu. Mỗi trận khởi động đều khả năng hấp dẫn đến từ cả nước các nơi fan bóng đá. Những người này tràn vào mặc dù sẽ cho gánh vác tranh tài thành thị mang đến nhất định trị an cùng giao thông bên trên áp lực, nhưng lại có thể thật to xúc tiến gánh vác thành thị nơi đó khách sạn dừng chân cùng ăn uống thịnh vượng. Tranh tài sân bóng khán đài đông nghẹt, phòng bán vé thu nhập tăng vọt. Cái này cũng mang đến các đối với hiện trường biển quảng cáo nhiệt tình. Thế là hiện trường biển quảng cáo chiêu thương công việc cũng tiến hành phi thường thuận lợi. Thậm chí vì một khối vị trí tốt biển quảng cáo, mấy cái xí nghiệp sẽ còn lẫn nhau nện tiền cố tình nâng giá tranh đoạt. Cho nên hiện tại 2 triệu người dân tệ gánh vác phí căn bản cũng không phải là chuyện gì. Phòng bán vé thu nhập cùng quảng cáo thu nhập liền có thể để gánh vác phương kiếm được đầy bồn đầy bát. Chớ đừng nói chi là đại lượng fan bóng đá tràn vào về sau kéo theo thành thị còn lại thu nhập. Lần này Vũ Hán liền cướp được 2 trận khởi động gánh vác quyền. Có thể dung nạp 6 vạn người. Trung tâm thể dục tại trận đấu thứ nhất thời điểm liền không còn chỗ ngồi. Chỉ là vé vào cửa thu nhập liền đầy đủ để Vũ Hán phương diện hồi vốn. Trận thứ 2 đánh Honduras tranh tài. Vẫn là đầy tràn cảnh tượng. Glassoe cùng Vạn Đạt Vương tổng tại khách quý trong rạp nhìn trận đấu này. Vinh quang tại trận đấu này bên trong mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại trợ công 2 cái dẫn bóng, trợ giúp Trung Quốc đội 4-1 đánh bại Honduras, lấy được trận khởi động 2 thắng liên tiếp. Tại tranh tài kết thúc về sau, kích động hưng phấn Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn không chịu rời đi. Bọn hắn tại sân bóng bên ngoài hát vang lấy quốc ca, ca hát tổ quốc chờ ca khúc, biểu đạt bọn hắn đối chi này đội tuyển quốc gia yêu thích chi tình. Mà Vinh Quang thì cùng Glassoe, Tôn Hải cùng nhau rời đi Vũ Hán. Từ Bắc Kinh bay trở về Manchester, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá bắt đầu mong mỏi lần tiếp theo đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bọn hắn lại có thể qua một lần khúc hiện tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đối với Trung Quốc. Đội fan bóng đá tới nói liền cùng ăn Tết không sai biệt lắm. Trở lại Manchester về sau vẻn vẹn 2 ngày. Vinh ánh sáng ngay tại sân nhà đội Sunderland thi đấu vòng tròn thứ 31 vòng bên trong khoác ra trận. Nếu như trận đấu này Manchester City có thể thủ thắng, bọn hắn liền đem hoàn thành thứ 48 vòng thi đấu liên tục bất bại. Duy nhất có thể ngăn cản bọn hắn không phải Sunderland, mà có lẽ là FIFA virus. Tại vừa mới tham gia đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, Manchester City tuyển thủ quốc gia nhóm từ các nơi trên thế giới bay trở về, tất nhiên sẽ cảm thấy mệt nhọc, đang nghỉ ngơi không đủ tình huống dưới trực tiếp đá thi đấu vòng tròn. Trạng thái như thế nào có thể nghĩ? Thế nhưng là khiến mọi người cảm thấy giật mình là Manchester City tại mình sân nhà 5-0 đại thắng Sunderland. Tranh tài tại phút thứ 15 thời điểm liền không có lo lắng. Bởi vì lúc kia Vinh Quang đã hoàn thành lập cú đúp. Cuối cùng Vinh Quang lần nữa lập cú đúp. David Silva, Gareth mong đợi cùng bên phân biệt đánh vào một cầu. Bọn hắn khoảng cách Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép chỉ kém một trận. Vòng tiếp theo, một tuần sau, Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool. Vạn chúng chú mục. Tại Champions League vòng tứ kết hiệp một bên trong, Real Madrid đối thủ là Manchester City. Chi này đội bóng bây giờ trạng thái vừa vặn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã liên tục 48 trận thi đấu vòng tròn chưa từng bại. Biểu hiện như vậy phi thường kinh người. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn nếu như bọn hắn còn có thể bất bại, liền có thể đuổi ngang Arsenal sáng tạo 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Champions League. bởi vì trận tiếp theo Manchester City thi đấu vòng tròn đối thủ là Liverpool. Đây là một chi một lòng muốn thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách đội bóng. Bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha Manchester City. Như vậy là tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo đảm không thua bởi Liverpool trọng yếu đâu. Vẫn là tại Champions League vòng tứ kết Trung Hòa Real Madrid đánh nhau chết sống quan trọng hơn. Trong TV ngay tại phát hình Champions League trước xem tiết mục, đài truyền hình mời tới khen ngợi ngay tại vì mọi người phân tích Real Madrid lần này Champions League vòng tứ kết đối thủ Manchester City. Đối với chi này đội bóng mỗi một cái Real Madrid fan bóng đá cũng sẽ không lạ lẫm. Mùa giải trước bọn hắn cùng Manchester City phân tại một tiểu tổ. Lúc đầu tưởng rằng một chi dễ khi dễ đội bóng. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm. Cả đời khó quên, Real Madrid chủ khách trận bị Manchester City song sát. Đồng thời ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có xông ra đi. Manchester City tại đối mặt Real Madrid thời điểm, chân thực không lưu tình chút nào. Cũng tích lũy không ít Real Madrid fan bóng đá cừu hận. Cho nên lần này Real Madrid tại vòng tứ kết Trung Hòa Manchester City gặp nhau. Là toàn thể Real Madrid fan bóng đá quan tâm nhất một trận đấu. Bản mùa giải Real Madrid mời tới mùa giải trước dẫn đầu Inter Milan cầm tới tam quan vương danh. Xuất Mourinho, đội bóng thành tích liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có xuất lĩnh Real Madrid từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Đồng thời còn phá vỡ nhiều năm, 16 lang số mệnh. Tại vòng 1-16 bên trong Real Madrid đào thải bọn hắn nhiều năm khổ chủ Lyon. Thủ hiệp sân khách 1-1, lần hiệp trở lại sân nhà 3, không toàn thắng đối thủ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Mourinho Real Madrid cũng biểu hiện xuất sắc. 31 vòng thi đấu tạm dừng, lấy 81 phân cao cứ thi đấu vòng tròn bất quá tại thi đấu vòng tròn bên trong. Mourinho Real Madrid biểu hiện, 30 vòng thi đấu qua đi, bọn hắn xếp hạng thứ 2, tích 73 phân, khoảng cách đệ nhất Barcelona còn có 8 phần. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng tình huống dưới. 8 phần cái này phân chênh lệch. Cùng Manchester City cùng MU tại Premiership tình huống là giống nhau. Đã cơ hồ không có người xem trọng Real Madrid còn có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Dưới tình huống như vậy, Champions League liền trở thành Real Madrid sau cùng chiến trường. Trước mắt Real Madrid đã lấy được 9 tòa châu Âu Champions League. Khoảng cách cái thứ 10 chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng cái này cách xa một bước nhưng lại làm cho bọn họ đi 9 năm đều không đi đến. Mourinho Real Madrid bị mọi người ký thác kỳ vọng. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể dẫn đầu Real Madrid hoàn thành bước cuối cùng này. Cho nên Real Madrid tại Champions League bên trong chiến đấu dục vọng là rất mạnh. Đây chính là Manchester City muốn tại vòng tứ kết bên trong đối mặt đối thủ. Một cái một lòng muốn tìm Manchester City báo thù rửa hận đối thủ. Đối Liverpool thi đấu vòng tròn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đối Real Madrid Champions League tranh. Tài, đây chính là Real Madrid cơ hội. Hiện tại Marca báo có một cái điều tra. Có vượt qua 7 thành Real Madrid fan bóng đá xem trọng Mourinho xuất lĩnh đội bóng tại sân nhà. Đánh bại Manchester City, báo thù rửa hận. Bắc London Clarion báo quan tâm Manchester City cùng Real Madrid tranh tài. Đơn giản so với Arsenal còn quan tâm, bởi vì bọn hắn ý thức được đây có lẽ là một lần cuối cùng ngăn cản Manchester City đuổi ngang. Arsenal cơ hội, Manchester City đang đánh Liverpool trước đó trước tiên cần phải sân khách khiêu chiến Real Madrid. Real Madrid đầy ngập lửa giận muốn tìm Manchester City báo thù. Cho nên trận đấu này khẳng định sẽ thật không tốt đánh. Nhưng Bắc London Clarion báo cũng không hy vọng Real Madrid thắng được quá dễ dàng. Hắn hy vọng hai chi đội bóng có thể giết khó hòa giải. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Dạng này mặc kệ Manchester City thắng tranh tài, vẫn thua rơi mất tranh tài, đều sẽ nỗ lực rất bình thường trả giá nặng nề. Nếu có người thụ thương cái gì thì tốt hơn. Kể từ đó, tại Champions League, Trung Hòa Real Madrid liều tinh bì lực tẫn Manchester City tại Anfield đối mặt. Một lòng cầu thắng, muốn thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách Liverpool lúc. Chỉ sợ cũng ngay cả thế hòa đều giữ không được. Thế là Arsenal 49 vòng thi đấu bất bại ghi chép như vậy có thể bảo toàn. Mà Manchester City lại một lần nữa té ngã tại điểm cuối cùng tiến trước. Đến lúc đó Bắc London Clarion báo đem chuẩn bị dòng dã một cái chuyên mục. Chuyên môn dùng để chế giễu không biết lượng sức Manchester City. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.